99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1362, Ôn Phượng Lân lễ vật. Sạch sẽ từ tính thanh âm, phảng phất đến từ xa xôi hệ ngân hà, xuyên thấu vũ trụ tinh thần mà đến, rót vào linh hồn nàng, dễ như trở bàn tay trêu chọc bắt đầu nàng rung động. Âu Minh trên người đã đổi một bộ màu đỏ thắm đồ vét. Chậm rãi đi tới, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái to lớn bánh ngọt. Bánh ngọt bên trên, một vòng ngọn nến bị nhen lửa. Không nhiều không ít, chính là 25 nhánh. Ngay tại bánh ngọt biên giới, vẽ lấy xinh đẹp hai cái phim hoạt hình nhân vật. Chỉ là cái kia đường cong siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một nam một nữ. Nha, Lệ Giản Duyệt đứng dậy, nhìn xem bên kia, một đôi nho đen con mắt nhìn chằm chằm trứng kia bánh ngọt. Hô, hôm nay là Lý Lý A Di sinh nhật sao? Tiểu nữ hài ngọt ngào nhu nhu tiếng nói, phá vỡ một cái chớp mắt này lãng mạn trầm mặc. Âu Minh khóe môi khẽ nhếch hướng về sang bên này tới. Đi đến Dư Lý Lý trước mặt dừng lại, nói, năm nay thiếu sinh nhật ngươi. Bây giờ trả lại ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Dư Lý Lý không hiểu con mắt nóng lên. Nóng hổi chất lỏng tràn đi lên. Ẩm ướt hốc mắt. Năm nay sinh nhật là Thẩm Chi Liệt Diệp Thiến Thiến cho nàng qua. Năm nay sinh nhật Âu Minh không có tham gia. Dư Lý Lý không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại nhớ đến bây giờ. Còn chuyên môn chọn đến nhiều người như vậy tại thời điểm cho nàng chúc mừng. Đây là a, muốn cho nàng làm mặt mũi sao? Người đến chưa? Đều đi chỗ nào? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, có chút oán trách, tiếp lấy thấp mắt thấy một chút trước mặt bánh ngọt, cười khẽ, thực xấu xí. Âu Minh thấy được nàng cái kia phản ứng, vặn lông mày, nói, thực rất xấu sao? Hẳn là cũng không tính rất xấu đi. Mùi vị, ân, nên còn có thể, bánh ngọt rất lớn. Phía trên hoạt họa hình vẽ càng lớn, chỉ có thể trước mặt nhìn ra nam nữ hình vẽ bên cạnh. Nam trái nữ phải, phân biệt viết Âu Minh còn có Dư Lý Lý. Phốc, nơi nào đến tự tin, không chỉ là xấu xí, hơn nữa còn tản ra nồng đậm Âu Minh khí tức. Âu Minh, a, làm sao ngươi biết là ta làm? Ngươi đều hận không thể viết lên mặt, ai nhìn không ra? La Chiến xen vào một câu. Người bên cạnh cũng là không khách khí nở nụ cười. Bù ngươi sinh nhật chúc phúc. Thích không? Âu Minh đem bánh ngọt bỏ lên bàn, thấp giọng nói, Ôn Thúc Thúc nắm ta mang cho ngươi một phần quà sinh nhật. Ôn Thúc Thúc, ân, người khác tại nước Pháp tham gia triển lãm tranh, lần trước cố ý để cho ta tặng cho ngươi. Nghe nói, Dư Lý Lý nhẹ gật đầu, chỉ là không nghĩ tới. Âu Minh từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Nhìn thấy cái hộp này, Dư Lý Lý khẽ giật mình. Cái này, nguyên lai tưởng rằng, Ôn Thúc Thúc tặng đồ. Tất nhiên không phải bức tranh chính là hoa văn màu loại hình họa tác. Không có nghĩ rằng lại là một đồ vật nhỏ. Âu Minh đem hộp mở ra, xuất hiện bên trong một cái tiểu tập tranh. Tiểu tập tranh chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng lại rất dày. Dư Lý Lý cầm lên, lật hai trang, phát hiện là thủ công màu chỉ họa tiểu tập tranh. Nhưng mà mấy trang đi qua, hình ảnh cũng không có biến hóa gì bộ dáng. Dư Lý Lý lập tức liền hiểu tới, đem tập tranh vòng quanh, nhanh chóng lật qua lật lại. Hình ảnh nhanh chóng biến hóa, vẽ lên là một con chim nhỏ, ngậm lấy một cái nhánh cây nhỏ. Còn không thấy được càng nhiều, liền bị Âu Minh tay đè chặt. Trở về lại nhìn, Lý Lý, sinh nhật vui vẻ. Tô Thiên từ cái thứ nhất lên tiếng. Đại Tô, nhanh đi đem mụ mụ cho A Di chuẩn bị lễ vật lấy ra. Ân, Lệ Giản Khiêm trước tiên dưới cái ghế, hướng về phía bên cạnh ghế sofa chạy tới. Dư Lý Lý mới chợt hiểu ra. Tốt ngươi, nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.